Tổng tài đưa cục cưng cho tôi. Chương 144. Góc truyện audio.com. Chu Lâm Na chưa từng bị ai nói như vậy. Nghe được lời của Trình Mộ Thanh, nhất thời giận dữ Trình Mộ Thanh. Cô lặp lại lần nữa xem. Trình Mộ Thanh ngoái đầu nhìn lại, lạnh lùng nở nụ cười. Chu tiểu thư, hãy chú ý đến hình tượng một chút. Cô không biết xấu hổ nhưng tôi thì không muốn mất mặt đâu. Cô Chu Lâm Na theo bản năng nhìn xung quanh. Tuy rằng âm thanh của bọn họ không lớn nhưng bốn phía cũng có một số người nghe được. Trình Mộ Thanh lạnh lùng liếc Chu Lâm Na một cái. Xoay người muốn đi, cô bây giờ nhất định phải gặp được Hách Liên Tuyệt. Mới vừa đi tới cửa, Trình Mộ Thanh lại đụng mặt phải một tiểu cô nương. Trình Mộ Thanh theo bản năng muốn tránh ra để nhường người kia đi trước. Nhưng cái vấn đề là, Trình Mộ Thanh trái thì cô ấy cũng bước sang trái. Trình Mộ Thanh phải thì cô ấy cũng bước sang phải. Trình Mộ Thanh có chút nổi giận, nhìn người trước mặt nhưng chính là cô ấy lại thản nhiên đối mặt lại nhìn cô. Tiểu thư, cô đi bên kia, Trình Mộ Thanh hỏi, tôi tìm cô, tìm tôi, Trình Mộ Thanh nhíu mày. Sau đó đánh giá chúng ta quen nhau sao? Vivi nhìn Trình Mộ Thanh, cô là Trình Mộ Thanh phải không? Đúng, tôi chính là tìm cô. Được vậy, có chuyện gì cô nói đi. Tôi đang vội. Trình Mộ Thanh lo lắng nói. Cô thích Sâm Dạ ca ca sao? Vivi thản nhiên hỏi trắng trợn. Trình Mộ Thanh sửng sốt. Nhìn Vivi, tiểu cô nương này thoạt nhìn không đến 20 tuổi. Một đôi con ngươi sạch sẽ không chứa tạp chất gì. Dáng người cũng rất được nhưng có lẽ có chút trẻ con. Sâm Dạ ca ca là Uất Sâm Dạ. Cô ấy đến tìm cô là vì Uất Sâm Dạ. Trình Mộ Thanh cười người cô nói là Uất Sâm Dạ. Vivi gật đầu thật mạnh. Ý chính là hắn. Trình Mộ Thanh lại cười cô nương. Cô không phải hiểu lầm gì chứ. Tôi với Uất Sâm Dạ chỉ là quan hệ bạn bè. Cô suy nghĩ nhiều quá rồi. Vivi nhìn, tựa hồ không tin cô thật sự không thích Sâm Dạ ca ca sao? Không thích, vậy được, cô theo tôi, đi đâu, đi nói với Sâm Dạ ca ca là cô không thích anh ấy. Cô không thể lừa gạt tình cảm của anh ấy được. Ở trong mắt Vivi thì Uất Sâm Dạ chính là thánh. Bất luận kẻ nào cũng không thể xâm phạm làm bẩn. Nếu Trình Mộ Thanh đã không thích Uất Sâm Dạ thì nhất định phải nói cho hắn biết. Dù là ai cũng không thể lừa gạt tình cảm của hắn. Nói xong, kéo Trình Mộ Thanh muốn đi. Này, cô nương, tôi còn có việc. Trình Mộ Thanh tránh cánh tay của Vivi ra. Nhìn cô nương, những gì cần tôi đã nói rõ rồi. Hiện tại tôi có chuyện rất gấp phải đi. Nếu còn việc gì cô có thể kêu Uất Sâm Dạ tới tìm tôi nói xong. Trình Mộ Thanh lại muốn đi, để cho Vivi đột nhiên vọt lên trước mặt Trình Mộ Thanh. Tốc độ rất nhanh làm cho Trình Mộ Thanh kinh ngạc. Cô hôm nay phải đi theo tôi nói xong. Vivi kéo Trình Mộ Thanh đi. Khí lực của Vivi thật sự mạnh. Trình Mộ Thanh định nói cái gì thì lúc này Tiểu Trạch đi tới muốn dẫn mẹ tôi đi đâu. Trình Mộ Thanh vừa nghe được, kinh hỉ quay đầu lại Tiểu Trạch. Vivi cũng sững sốt, quay đầu lại, nhìn thấy một đứa nhỏ đại khái 5, 6 tuổi gì đó, thân mình nho nhỏ nhưng mang theo một loại vương giả khí trời sinh. Vivi ninh mi, cháu là ai? Kêu cô ấy là gì? Tiểu Trạch đi qua, phía sau là Kim Sa mang theo vẻ trầm mặc, cô ấy là mẹ cháu. Sao vậy, cô muốn dẫn mẹ cháu đi đâu? Mẹ, Vivi không tin, ánh mắt dừng lại trên người Tiểu Trạch. Ba cháu là ai? Vivi chỉ là người rất đơn thuần, cho nên cứ nghĩ Tiểu Trạch là con của Uất Sâm Dạ. Tiểu Trạch tính tình cũng ngang ngược, xem xét Vivi đầy khiêu khích, tại sao cháu phải nói cho cô biết? Vivi nóng nảy, đi qua, vừa định vươn tay túm Tiểu Trạch thì bị Kim Sa ngăn lại buông ra. Kim Sa lạnh lùng nói. Vivi nghĩ tốc độ của mình đã nhanh rồi nhưng thật không ngờ Kim Sa còn nhanh hơn. Nên căm tức nói, tôi chỉ muốn hỏi thằng bé thôi. Vậy trực tiếp hỏi đừng nên động tay động chân. Kim Sa không thể hòa nhã. Tuy rằng tuổi không hơn gì nhau nhưng Kim Sa thoạt nhìn chính chắn hơn Vivi. Đây cùng là việc có liên quan đến công việc. Vivi từ nhỏ đã được ông nội nuôi lớn. Chỉ học qua mấy môn võ công mèo quào để đủ bảo vệ bản thân thôi. Còn tính cách thì rất đơn giản cho nên so với Kim Sa thì không chịu nổi quả kích. Này, Rốt cuộc ba cháu là ai? Vivi nóng ruột, không tin thằng bé là con của Uất Sâm già. Không tin nhưng không thoát khỏi được sự tò mò. Thằng bé đương nhiên là con tôi lúc này. Phía sau phát ra một giọng nói tư tính, dễ nghe lại mang theo vài phần lười biếng. Quay đầu lại, Hách Liên Tuyệt một thân mặc tây trang màu đen tiêu sái bước lại. Giống như đế vương, hắn trực tiếp bước qua ôm Trình Mộ Thanh vào trong lòng ngực, cô ấy là bà xã của tôi. Còn đứa bé này là con tôi. Tiểu thư, xin hỏi cô còn vấn đề gì không? Vivi trừng to hai mắt, tuy rằng nói Uất Sâm dạ rất tuấn tú, rất đẹp trai lại tao nhã giống hoàng tử nhưng chính là người trước mặt này. Khuôn mặt tà mị, yêu nghiệt, làm say mê lòng người. Hình dáng rất chuẩn, giống như nhân vật trong tranh dưới đường nét vẽ của những họa sĩ nổi tiếng. Một thân cao quý lạnh lùng cùng kiêu căng, cũng có một loại mị lực làm cho người khác không thể bỏ qua. Nhìn thấy phản ánh của Vivi, Hách Liên Tuyệt khóe miệng nở nụ cười mê người. Mà Trình Mộ Thanh cũng có chút giật mình. Hắn giống như từ trên trời rơi xuống, tuyên bố quyền sở hữu của chính mình. Nhưng dù hắn làm vậy thì trong lòng cô cũng có chút thỏa mãn. Vivi lấy lại tinh thần, sau đó nhìn Trình Mộ Thanh, nếu cô không thích Sâm Dạ ca ca thì nói cho anh ấy biết. Tôi sẽ không cho phép cô gạt tình cảm của anh ấy. Nói xong liền xoay người rời đi. Trình Mộ Thanh có cảm giác, tuy rằng Vivi chỉ là cái nha đầu đơn thuần, nhưng tình yêu của Vivi thì lại vĩ đại hơn cả núi cao. Chờ Trình Mộ Thanh lấy lại tinh thần, nhìn Hách Liên Tuyệt, vừa định mở miệng giải thích thì đã bị hắn lôi vào trong. Hách Liên Tuyệt, em có chuyện muốn nói. Trình Mộ Thanh muốn giải thích là cô hiểu lầm hắn. Nhưng chính là hắn ngoái đầu nhìn lại, có gì nói thì đợi chút nữa nói sau. Trước đi theo anh. Nói xong hắn lôi Trình Mộ Thanh vào trong. Trên sân khấu, còn duy trì nói không ngừng. Gờ, nhưng thấy hắn đã đến, thì nên tránh ra. Hách Liên Tuyệt đi lên, nắm chặt tay Trình Mộ Thanh. Cô xấu hổ không thôi lại không biết nên làm gì. Định giãy tay hắn thì thế nào cũng không được. Dưới khán đài, mọi người đều im lặng. Ánh mắt nhìn chằm chằm lên sân khấu. Trình Mộ Thanh mặt đỏ tới mang tai rồi. Không biết Hách Liên Tuyệt muốn làm cái gì nữa. Hách Liên Tuyệt cầm micro nhìn mọi người, hào phóng nói, hôm nay tôi có chuyện muốn tuyên bố. Dưới khán đài, hết sức yên tĩnh, nhìn thấy hắn công bố chuyện tình. Không biết có bao nhiêu người phóng viên đến đây. Vừa nghe Hách Liên Tuyệt nói vậy, một trận nháo nhào bên dưới. Chụp hình loạn xạ, cũng không có người quản nên tiệc rượu bây giờ giống như trở thành một bữa tiệc chiêu đãi phóng viên vậy. Ngọn đèn không ngừng chớp tắt trên người Hách Liên Tuyệt và Trình Mộ Thanh. Hách Liên Tuyệt không có gì là không vui, ngược lại còn quay đầu nở nụ cười với Trình Mộ Thanh. Ánh mắt dừng lại người đứng bên cạnh tôi đây thì chắc mọi người cũng đã biết đến. Cô ấy là thư ký của tôi và cũng chính là người phụ nữ của tôi. Hách Liên Tuyệt vừa nói xong, lại là một trận ầm ĩ bên dưới. Trình Mộ Thanh kinh ngạc, Hách Liên Tuyệt rốt cuộc muốn làm gì? Lúc này, bên dưới sân khấu có một loại ánh mắt ghen tị cùng thù hận như muốn đem Trình Mộ Thanh ăn tươi nuốt sống vậy. Rất nhiều phóng viên cũng bắt đầu đặt câu hỏi Hách tiên sinh. Xin hỏi bây giờ ngài đang tỏ tình với người phụ nữ của mình trước mặt mọi người sao? Hách tiên sinh, mấy ngày hôm trước có tin ngài và người mẫu Chu Lâm Na ra vào khách sạn. Ngài giải thích thế nào về chuyện này? Hách tiên sinh, cuộc dự họp hôm nay có ý nghĩ gì khác sao? Bên dưới, vấn đề không ngừng được hỏi ra. Nhưng Hách Liên Tuyệt thoạt nhìn rất bình tĩnh. Hắn kéo Trình Mộ Thanh đến trước mặt, mang theo bộ dáng chân thành, tôi nghĩ mọi người đã hiểu lầm rồi. Thật ra ngày đó tôi cũng có đi. Chu Tiểu Thư là bạn của tôi và Hách Liên Tuyệt, ngày đó Chu Tiểu Thư xảy ra chuyện, cho nên tôi với Hách Liên Tuyệt mới cùng đi, nhưng lúc đó tôi phải lấy chút đồ nên các người chỉ chụp được ảnh của bọn họ mà không có tôi. Này căn bản chỉ là hiểu lầm nên mọi người đừng náo loạn đem chuyện càng thêm rắc rối nữa. Hách Liên Tuyệt còn chưa mở miệng thì Trình Mộ Thanh đã lấy micro nói, trên mặt nở nụ cười, ánh mắt lại kiên định. Bởi vì chuyện này là do cô hiểu lầm Hách Liên Tuyệt. Hắn vì muốn tốt cho cô, không muốn đem lại áp lực cho cô hiện tại thì cô đã biết. nên càng thêm tin tưởng hắn. Dưới sân khấu, một số phóng viên thì chụp hình, còn một số thì ghi lại lời nói. Mà trên đài, hai người thoạt nhìn rất xứng đôi, như kim đồng ngọc nữ vậy, làm cho người khác hâm mộ mà cũng làm cho người khác hận. Em không giận anh, Hách Liên Tuyệt kéo Trình Mộ Thanh đến trước mặt, dùng giọng nói vô cùng thân thiết mà chỉ có hai người nghe được. Trình Mộ Thanh chính là nở một nụ cười, tiếp giây theo Hách Liên Tuyệt cuồng dã hôn lên đôi môi của cô. Dưới đài, Chu Lâm Na nhìn thấy bọn họ cùng chỗ, hai tay nắm chặt lại, xoay người đi ra ngoài, nhưng trong khắc như có cái gì trong suốt rơi xuống. Đọc tiếp tổng tài, đưa cục cưng cho tôi chương 147, cách chương.